Dòng đời thay đổi được con người. Chương 37, góc truyện audio.com. Dạ, xin đang tính nói thì. Thôi ngừng, lâu lắm mới có dịp vui. Tự nhiên NS chuyện nãy chị làm không khí ngột ngạt rồi đó. Nhi quẳng ly kem xuống sàn. Con nó nhìn hành động đó liền cau mày lại. Này Nhi, cậu làm gì Z như Z là thất lễ versus chị ấy đó. Baby hỏi Nhi một cách hoảng sợ. Nhi NS đúng quá còn gì. Trang hùa theo, câm miệng lại hết đi. Nó tỏa sát khí làm tùng và hắn đang uống nước liền bị sặc. Cô ai dám NS gì cả. Tất cả cúi đầu xuống còn Trang thì tỏ vẻ như nó cô dám làm gì MK vì còn tưởng MK là PN thân nhất của nó. Cái này gọi là át dầm. Nhi từ lúc nào mà em có thái độ đó Z, còn Trang cơ cậu chỉ là PN thường của tôi mà dám lên tiếng sao trong khi Linh còn chưa NSC. Cậu nên hiểu và câm mồm lại đi chứ. Em xin lỗi, cậu, dám NSC versus tôi sao? Cậu tưởng cậu là ai mà hả? Trang đứng dậy hùng hồ lấy ly nước lạnh tạt thẳng vào mặt nó khiến tùng. Hắn, Bi, Baby, Nhi, Hân, Xin. Kevin bị đứng tim còn Linh lắc đầu cho hành động ngu ngốc của Trang. Nó thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng bao nhiêu năm đi đến một bàn ăn khác lấy chén NC mắm của ông ta đổ từ đầu Trang xuống rồi quăng nó vào bụng. Trang, cút đi, nó quát lên Trang tức quá bỏ về. Kevin lấy khăn lau cho nó làm hắn ghen. Dạ chỉ NS sơ qua là Tuấn là anh trai của Vân và bạn trai của Nguyệt. Chị chưa còn 2 nanogram đi chung vẫn chưa có thông tin DC. Chỉ tìm mỗi tên Tuấn thôi. Đi ba, cả đám đồng thanh chạy ra xe phóng versus vận tốc ánh sáng. Mấy ân kia thì quẩy còn nó thì ngồi trong một góc khuất. Bỗng, quản lý ba đâu ra đây cho tao gặp. Hoàng đá ban cầm dao. Xin cho ân ra cản Hoàng thì bị Lâm đánh. Linh cùng versus Tùng ra đánh Lâm làm anh văng vào tường và té trong đống bàn ghế hỗn độn rồi hai VKCK đập tay. Hoàng tiếp tục quát lên tìm quản lý chính của quán thì nó lấy áo khoác chùm đâu bước ra. Có chuyện gì thì ra là M. Hoàng cầm dao chạy lại chỗ nó bất ngờ làm cô ai kịp trở tay versus con dao nhưng nó giục cái áo khoác ra làm Hoàng ngạc nhiên nhưng cô dừng lại DC thì bị nó ột. Cước vào bụng văng ra cửa. Sao kiếm tôi có chuyện gì hả anh trai? Cái từ anh trai của nó khiến ân khắc phải ớn lạnh. Nó đạp Hoàng mấy cái rồi quay lại tính lấy chìa khóa thì Lâm cầm con dao phóng nhưng nó lại đi si nằm gọn trong tay Hân. Ngu xuẩn, nó nhếch môi cười lấy chìa khóa và lên xe về nhà. Khoảng 10 giờ tối Hoàng Miss về thì thấy nó ngồi đọc báo trên ghế sofa. Ông bụng bước lại gần gạt ly nước trên bàn nó cô hài lòng ngước lên nhìn. Hoàng thì tỏ ra tức giận cuối cùng bị nó làm một cái ngay bụng nữa. Im em là ân trong, thế giới đêm sao, của anh nghĩ rét à tùy anh thôi. Nhưng nếu anh tiết lộ thì sẽ đi si gặp mẹ đó. Nó bước lên phòng, Hoàng hết hồn khi thấy em MK đã trở thành một con người ghê gớm đến đáng sợ tuy Z anh vẫn rất thương nó Hoàng đành lết vào phòng tự lực làm mọi thứ còn. Nó thì đang cười thỏa mãn versus cái tin nó vừa đọc. Chủ tịch CTI Ngọc Minh tiếp tục bất ngờ khi có một CTI giúp ông mở một chi nhánh lớn tại Singapore. Cách chương.